Phố dài, chương 9, mờ ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay đừng về nhà nữa. Hướng Dụ không hề có bất cứ động tác né tránh nào trước nụ hôn bất ngờ của Cận Phù Bạch, chỉ có đôi môi vì không kiểm soát được sự tiếp xúc nên khẽ run rẩy. Bản thân cảm thấy ngượng ngùng nhưng cũng lại giống như không chịu yếu thế, Hướng Dụ chủ động sát lại gần anh hơn. Có lẽ lúc mới đầu Cận Phù Bạch chỉ muốn thử nếm nắp, nhưng khi hơi thở phụ nữ tràn ngập trên người cô ập đến, anh không hề do dự mà dứt khoát đỡ lấy gáy cô, gia tăng sức mạnh để nụ hôn này ngày càng sâu hơn. Không khí oi bức đầu thu ở bên ngoài dường như muốn xâm nhập vào trong hòa làm một với khí lạnh trong xe. Cũng may con đường này không hề có người đi qua, cửa xe đóng hờ cũng không cần lo sợ sẽ có người nhìn thấy, vừa khéo dung túng cho sự mờ ám của bọn họ. Khoang miệng Hướng Dụ toàn là mùi trầm hương, đầu óc cũng giống như bị trầm hương giam cầm, mê man không cách nào thoát ra được. Có điều ngay sau đó ngón tay của Cận Phù Bạch đã bị bỏng bởi điếu thuốc kẹp trong kẽ ngón tay, anh nhíu chặt mày, tách ra khỏi người cô. Anh ném điếu thuốc vào trong thùng rác bên kia đường, lúc quay lại nhìn thấy Hướng Dụ đang mỉm cười. Mái tóc của cô hơi rối, dây váy nhỏ bé như muốn tuột xuống khỏi bờ vai, nụ cười vô cùng xinh đẹp. Cận Phù Bạch ngồi lại vào trong hàng ghế đằng sau, kéo Hướng Dụ ôm vào trong lòng. Cười gì vậy, đương nhiên là cười chuyện anh bị bỏng tay rồi. Một người chuyện gì cũng thành thạo, vậy mà lại vì hôn nhau mà quên mất điếu thuốc trong tay, kết quả bị bỏng đến mức. Hướng Dụ không nói ra, biểu cảm khuôn mặt sau câu hỏi của Cận Phù Bạch trở nên nghiêm túc, cô nâng tay anh lên. Bị bỏng chỗ nào rồi? Tay, thanh âm của anh bất lực. Phía trong ngón trỏ của Cận Phù Bạch bị bỏng một vệt đỏ, nhìn qua giống như vầng trăng non. Hướng Dụ cúi đầu thổi, phù phù, hai cái, có đau không? Cô lúc này rất dịu dàng, hệt như đôi môi mềm mại của cô vậy. Cận Phù Bạch đùa nghịch tai cô, suy nghĩ giây lát chợt nói. Kiểu con gái như em thích người đàn ông như thế nào? Tiêu chuẩn cao thì em lại chê người ta suốt ngày bận bịu không chu đáo, còn thấp thì với kiểu khó hầu hạ như em chắc chắn cũng sẽ không thích. Cũng chỉ có anh rảnh rỗi có thời gian cùng em càn quấy mà thôi. Hướng Dụ nói, đúng đó, chỉ có anh là tốt nhất. Hướng Dụ, em đi theo anh đi. Anh không nói lời tỏ tình nào khiến người ta cảm động cả, cũng không hề nói. Thích, hay, yêu, chỉ nói ra một câu nhẹ bẫng. Em đi theo anh đi. Khoảnh khắc đó không thể nói rõ được vì sao, trong lòng Hướng Dụ dấy lên một thứ cảm giác khoan dung hiền dịu. Cô thậm chí vẫn còn mong đợi anh nói thêm gì đó. Nhưng cũng chỉ có vậy, cô nhìn chằm chằm lên vết thương trên đầu ngón tay của Cận Phù Bạch nói. Được thôi, Hướng Dụ biết rõ bản thân coi như đã dốc toàn lực, thầm nghĩ thôi thì. Được ăn cả ngã về không? Chẳng có ai có thể biết được liệu sau này vết tích cô lưu lại trong cuộc đời anh liệu có sâu bằng vết bỏng này hay không? Kể từ ngày đó Cận Phù Bạch đi đâu cũng đều đưa Hướng Dụ đi cùng. Anh ngày nào cũng rảnh rỗi, còn Hướng Dụ bắt đầu trở nên bận rộn hơn. Doanh nghiệp nhỏ lúc trước cô ứng tuyển cũng không biết là do người phỏng vấn uống nhầm thuốc hay thế nào, Hướng Dụ nói ra lời như vậy mà lại được nhận vào làm việc. Hiện tại Hướng Dụ trở thành một người sáng 9 giờ vào làm chiều 5 giờ tan ca, có lúc mệt đến mức bắt Cận Phù Bạch đưa thẳng về nhà luôn, đến cơm cũng không ăn cùng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối tuần có được nghỉ 2 ngày hay không cũng không chắc chắn, cái này phải đợi thông báo từ giám đốc. Cận Phù Bạch chưa từng oán trách vì Hướng Dụ đi làm hoặc phải tăng ca, ở điểm này có thể nói anh vô cùng nuông chiều, vô số lần bị cô cho leo cây nhưng cũng không hề nổi giận. Chỉ có một lần anh nửa trêu đùa nửa mờ ám thổi hơi vào cổ cô, hỏi cô. Giám đốc của em là nam hay nữ vậy? Có phải thấy em xinh đẹp nên mới suốt ngày giữ em lại tăng ca không? Về sau anh giống như tuyên bố chủ quyền chẳng kiêng nể gì, xách theo đồ ăn Nhật được đóng gói kỹ lưỡng tới đưa cơm trưa hoặc đồ ăn đêm cho cô. Có điều quy mô của công ty Hướng Dụ thật sự không được lớn lắm, giám đốc cũng chẳng phải người có kiến thức, sau khi trông thấy bóng lưng của Cận Phù Bạch thì chỉ nói với Hướng Dụ. Bạn trai cô nhìn có vẻ đẹp trai đấy, cũng chỉ một câu như vậy, sau đó cũng chẳng thấy giảm bớt thời gian tăng ca của cô đi chút nào. Hướng Dụ xem như chuyện cười kể lại cho Cận Phù Bạch nghe, anh hình như bị chọc giận đến mức bật cười luôn rồi. Lúc trước đã hẹn sẽ đưa cô đi gặp Lý Sỉ, vậy mà kéo dài tới gần một tháng vẫn chưa gặp được. Hướng Dụ có hơi thấp thỏm hỏi Cận Phù Bạch, cứ hẹn xong thời gian nhưng lại không đi được, có khi nào bạn của anh cảm thấy em rất quái đản không? Bọn họ muốn cảm thấy thế nào thì tùy bọn họ, một đám người nhàn rỗi. Cận Phù Bạch nói, làm người tình anh thật sự có thể được coi là người dịu dàng nhất, anh sẽ không chủ động cãi nhau, cũng sẽ không suốt ngày chỉ coi trọng thể diện của bản thân. Thật ra đám bạn đó của anh sao có thể là đám người nhàn rỗi được, bọn họ ai ai cũng đều là cao nhân khó lường. chỉ có Hướng Dụ nhìn thì có vẻ bận bịu chạy cóng đít cả tháng trời mà cũng chỉ kiếm được có 2.700 tệ. Giám đốc phát tiền lương bằng tiền mặt được nhét vào trong phong bì. Hướng Dụ cầm phong bì đập đập vào đằng trước kính chắn gió của Cận Phù Bạch, dáng vẻ vô cùng bá đạo. Đi, em mời anh ăn cơm. Phong bì trong tay cô mỏng đến mức Cận Phù Bạch không nỡ lòng bóc lột. Anh lái xe đến nhà hàng do một người bạn mở, ăn tùy ý, vì có ăn gì đi nữa đến cuối cùng cũng đều tính hết hóa đơn lên anh, phong bì đó của cô sẽ không bị thiếu một đồng nào cả. Nhưng bữa cơm này lại không hề suôn sẻ như trong tưởng tượng. Ăn được một nửa, cánh cửa kéo kiểu Nhật bị kéo ra, Hướng Dụ nghiêng đầu nhìn thấy hai người đàn ông. Một người ăn mặc giống hệt cây thông Noel, áo vest mỏng màu hồng phấn phối hợp với áo sơ mi màu vàng nhạt. Người còn lại có nước da ngăm đen, nhìn thế nào cũng cảm thấy là người đầy ác ý. Sau đó Hướng Dụ biết được cây thông Noel đang đứng trước mặt mình chính là Lý Sỉ, là người. Không phải cái thứ tốt đẹp gì. Ở trong miệng của Đường Dư Trì, phòng bao đều được ngăn cách bằng cửa kéo, lúc cần thì chỉ cần kéo cửa ra là sẽ biến thành một căn phòng rộng lớn. Hiện tại cánh cửa bên cạnh Hướng Dụ và Cận Phù Bạch bị kéo ra, cây thông Noel vui mừng hớn hở chào hỏi bọn họ. Anh Cận, em biết ngay là anh mà, lúc nãy ở dưới tầng em nhìn thấy xe của anh. Hướng Dụ nhìn Cận Phù Bạch, biểu cảm anh không có gì thay đổi, anh chỉ giới thiệu với cô. Đây là Lý Sỉ, còn đây là em họ của cậu ấy, Lý Mạo. Vẫn còn chưa giới thiệu đến cô, Lý Sỉ từ sát vách chui qua ngồi xuống bên cạnh Cận Phù Bạch, giơ bàn tay đeo hai chiếc nhẫn ra. Hướng Dụ, đúng không, tôi có nghe nói về cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe danh đã lâu, hôm nay vừa gặp quả nhiên là một người đẹp. Hướng Dụ thoải mái bắt tay với anh ấy. Em cũng có nghe nói về anh. Nếu đã chạm mặt ở đây đương nhiên sẽ ngồi chung một bàn. Lý Sỉ nói chuyện rất thú vị, còn về phần Lý Mạo, Hướng Dụ trong lúc vô ý có chạm phải ánh mắt của anh ta hai lần, cô cảm thấy người này đúng là đã uổng phí cái tên của anh ta, không hề lịch sự lễ độ chút nào. Lý Mạo đồng âm với lịch sự. Ăn được mấy miếng, ba người đàn ông bắt đầu nói chuyện, Hướng Dụ cầm di động ngồi bên cạnh Cận Phù Bạch chơi game rắn tham ăn. Con rắn của Hướng Dụ đã chơi đến mức dài nhất rồi nên càng ngày càng khó, không những phải tránh chướng ngại vật mà còn phải tránh cả đuôi của chính mình. Lúc bữa cơm sắp sửa kết thúc, Lý Mạo người vẫn luôn không lên tiếng nào đột nhiên mở miệng. Mọi người đã nghe đến chuyện của Trác Tiêu chưa? Hướng Dụ bấy giờ mới phát hiện cổ họng của Lý Mạo không được tốt lắm, nói chuyện giọng ồm ồm, nghe vào tai cực kỳ khó chịu. Lý Mạo hỏi xong câu này, trên bàn ăn rơi vào trầm mặc, đến ngay cả Lý Sỉ sôi nổi là thế mà bây giờ cũng không lên tiếng. Hướng Dụ nhìn thấy chân của Lý Sỉ động đậy, hung hăng đá Lý Mạo một cái. Sao em để ý người ta quá vậy, đúng là nhiều chuyện. Cũng chính vào lúc lơ đễnh, rắn tham ăn của Hướng Dụ đã đâm sầm vào chướng ngại vật. Thật là đáng tiếc, hiếm lắm mới chơi được đến độ dài đó. Trực giác của cô mách bảo rằng đây là chủ đề cô không nên nghiêm túc lắng nghe, cô bắt đầu một ván game mới, tay nghề thành thạo kiểm soát con rắn giống như con sâu nhỏ trên màn hình. Người bị đá vẫn tiếp tục nói, chất giọng của anh ta giống như đang kể chuyện ma lúc nửa đêm. Trác Tiêu ở Pháp chẳng phải có cô bạn gái là con lai sao, hẹn hò nhiều năm vậy rồi mà đến bây giờ vẫn còn rất thắm thiết. Năm ngoái nhà họ Trác bắt cậu ta liên hôn với nhà họ Sở, cậu ta còn dọa sẽ tự sát, thế mà cuối cùng vẫn kết hôn với Sở Nhiễm Nhiễm. Em còn tưởng cậu ta với cô gái nước Pháp cắt đứt hẳn rồi, kết quả vừa mới hôm trước em trông thấy cậu ta với cô gái nước Pháp đó ở cạnh nhau. Đang được bao nuôi ở biệt thự ngoài ngoại ô cứ như chim hoàng yến ấy. Ai yo, anh nói xem có toan tính gì đây nhỉ? Trên thế giới này làm gì có nhiều tình yêu như vậy, em đoán vẫn là cô gái nước Pháp đó sinh động hơn, ha ha ha. Lý Sỉ chỉ cười phụ họa theo mấy câu, sau đó chuyển chủ đề nói đến một vài cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đang tăng giá, rồi lại nói đến công nghiệp phân phối. Đưa chủ đề về lại chuyện quan trọng, Hướng Dụ rất vui mừng vì trong tiếng cười lúc nãy không có Cận Phù Bạch. Tình yêu đối với bọn họ không phải là thứ lãng mạn gì cả, ngược lại nó giống như một trò cười điên dại. Nhưng anh so với bạn trai còn càng dịu dàng, càng chiều chuộng hơn. Lời nói của Lý Mạo giống như đánh thức, ánh mắt của cô vẫn rơi trên màn hình như cũ, nhưng trong lòng loáng thoáng có chút biến đổi. Cô không tập trung, mấy ván tiếp theo đều chỉ qua được hai vòng. Đến tận lúc kết thúc, mọi người đứng dậy muốn rời đi, Cận Phù Bạch bấy giờ mới ôm eo cô, sát lại gần bên tai cô hỏi. Em có đi không? Vẻ mặt của Hướng Dụ vừa mới bình tĩnh chưa được bao lâu, giật nảy mình giống như bị dọa. Trên màn hình xuất hiện dòng chữ, Game Over, cô liếc mắt nhìn anh, ý oán giận rất rõ ràng. Cận Phù Bạch vừa cười vừa hà hơi vào tai cô, chơi cả tối mới qua được hai ván, lại còn trách anh nhà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Sỉ đã kéo Lý Mạo rời đi từ lâu, trước lúc đi vẫn còn rất niềm nở mời Hướng Dụ nếu có thời gian thì tới địa bàn của anh ấy chơi. Trên đường đi ra khỏi phòng, Bao Cận Phù Bạch đều nắm tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau giống hệt như một cặp đôi thật sự. Hướng Dụ ngồi vào trong xe, Cận Phù Bạch không đóng cửa xe mà dựa vào khung xe nhìn cô đắm đuối, anh như muốn nhìn rõ mọi tâm tư của cô. Đã là tháng 10 rồi, thời tiết vào ban đêm lạnh dần, gió nhẹ thổi tới lay động cành liễu bên kia vệ đường, hàng ngàn ngọn đèn trong đếm tối của đế đô đều hòa vào làm một cùng gió đêm. Hướng Dụ chỉ uống một ly rượu nhỏ, nhưng ở trong ánh nhìn chăm chú của anh lại có chút ngà ngà say. Tay Cận Phù Bạch cầm chìa khóa xe, anh dùng nó nâng cằm của Hướng Dụ lên. Trong ánh mắt anh tràn ngập tình cảm sâu đậm không hay biết, anh dịu dàng cất lời. Tối nay đừng về nhà nữa. Hết chương 9, cách chương.